안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 배트남 모로 배우는 한국어, giúp các bạn học những bài học tiếng Hàn thông qua tiếng Việt Nam với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp theo với phần của câu chuyện Xăm Niên Khổ Khè, Con Đường Núi 3 Năm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đầu tiên của bài học các bạn nhé. 3년 고개. 어느 날 할아버지가 시장에 갔다 집으로 돌아오는 길이었습니다. 그날은 장사가 조금 늦게 끝났는데요. 할아버지는 빨리 집에 가려고 서둘러 고개를 넘고 있었습니다. 그런데 할아버지가 돌에 걸려 고개에서 넘어졌습니다. 허이구! 다칠 뻔했구나. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang toàn bộ cái nội dung tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nhé. Một ngày nọ, ông lão đi từ chợ về nhà sau khi đã kết thúc việc buôn bán hơi muộn. Vì muốn về nhà nhanh nên ông vội vã bước trên con đường núi. Bỗng ông bị vướng vào hòn đá và ngã ra. Ôi trời, suýt chút nữa thì bị thương rồi. Chà, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái phần dịch sang tiếng Việt. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong đoạn chuyện này để các bạn có thể nắm được từ vựng nhé. Mời các bạn lắng nghe câu đầu tiên. 어느 날 할아버지가 시장에 갔다 집으로 오는 길이었습니다. Một ngày nọ, ông lão đi từ chợ về nhà sau khi đã kết thúc việc buôn bán hơi muộn. 따라해보세요. 시장에 갔다 집으로 오는. Ở đây các bạn thấy là có từ 시장, vậy không các bạn? 시장 ở đây xin nhắc lại một lần nữa, đó là từ chợ. Từ chip ở đây có nghĩa là nhà. Chúng ta đã rất quen thuộc với hai từ này rồi. 모모에 모모으로 갔다. Và ngược lại có nghĩa là, tiếp theo đó là từ 오다. Các bạn thấy cả một cái mẫu câu phải không các bạn? 모모에 모모으로 갔다. 모모 왔다. Ở đây là thời quá khứ, còn ở phía trên các bạn đã nghe đó là ở thời hiện tại. 오다 tức là đến hay là về. 왔다 có nghĩa là đã đến hay đã về phải không các bạn? 시장에 갔다. 시장에 갔다. Từ này có nghĩa là đã đi chợ. 집으로 왔다. 집으로 왔다 có nghĩa là đã về nhà phải không các bạn? Các bạn hãy chú ý để phân biệt hai cái từ này cho một cách chính xác. Ngoài ra chúng ta có thể hỏi như sau. 어디 갔다 와요? 어디 갔다 와요? 시장에 갔다 와요. 시장에 갔다 와요. Ý nói là bạn đã đi đâu về thế? Và tôi đã đi chợ về. 집으로 갈 거니? 집으로 갈 거니? 응. 집으로 갈 거야. 응. 집으로 갈 거야. Đó là những cái cách trả lời một cách rất tự nhiên để các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Mời các bạn lắng nghe câu tiếp theo. 그날은 장사가 조금 늦게 끝났는데요. 따라해보세요. 늦게 끝났는데요. Từ 늦게 ở đây có nghĩa là muộn phải không các bạn? 늦다. 일찍. 일찍 có nghĩa là sớm. Và hai từ này đối lập với nhau, một từ muộn và sớm. 끝났는데요. 끝났다 có nghĩa là đã hết rồi, hay là kết thúc một cái gì đó, hay là hết một cái buổi chợ, hay là kết thúc buổi chợ, thì chúng ta có thể sử dụng từ này. Từ này cũng là một trong những cái từ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 늦게 끝나다, 일찍 끝나다. Hai từ đối lập phải không các bạn? Có nghĩa là đã kết thúc muộn và kết thúc sớm. 학교가 일찍 끝났어요. 학교가 일찍 끝났어요. 학교가 늦게 끝났어요. 학교가 늦게 끝났어요. 저녁 식사가 일찍 끝났어요. 저녁 식사가 일찍 끝났어요. Ở đây có nghĩa là cái bữa tối đã kết thúc rất là sớm. 저녁 식사가 늦게 끝났어요. Có nghĩa là cái bữa ăn vào buổi tối đã kết thúc rất là muộn. Các bạn có thể hiểu nghĩa của hai cái từ này như vậy, nó đối lập nhau. Chúng ta phải phân biệt được để các bạn có thể sử dụng một cách chính xác, không khó là các bạn sẽ nói nhầm ngay. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 할아버지는 빨리 집에 가려고 서둘러 고개를 넘고 있었습니다. Vì muốn về nhà nhanh nên ông vội vã bước trên con đường núi. 따라해보세요. 고개를 넘고 있었습니다. 고개를 넘고 있었습니다. 고개를 넘고 넘다. 넘다 từ này có nghĩa là đã rất là vội vàng phải không các bạn? Và đã bước rất là vội. 다리를 넘다. 산을 넘다. Ở đây các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. Và chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 그런데 할아버지가 돌에 걸려 고개에서 넘어졌습니다. Bỗng ông bị vướng vào hòn đá và đã ngã ra. 따라해보세요. 돌에 걸려. 돌에 걸려. Từ này hơi khó một chút phải không các bạn? 걸리다. 걸리다. Đây chính là từ gốc của từ này. 돌에 걸리다. 줄에 걸리다. 돌에 걸려 넘어지다. 넘어지다. 줄에 걸려 넘어지다. Những cái từ như thế này có nhiều cái từ bắt chim liền liền thì nối với nhau nó sẽ thành từ L phải không các bạn? Chính vì vậy các bạn phải uốn lưỡi nhiều và chúng ta phải nói nhiều thì các bạn mới có thể gọi là nhấn sụp hay là luyện tập một cách thành thạo, nói một cách thành thạo được. 돌에 걸려 넘어졌어요. Đây là sử dụng ở thời quá khứ. 줄에 걸려 넘어졌어요. Tức là đã mắc vào cái, bị vướng vào cái hòn đá và ngã ra. Còn ở đây là 줄 có nghĩa là cái sợi dây phải không các bạn? Đã mắc vào cái sợi dây và bị ngã ra. Các bạn hãy chú ý để chúng ta có thể sử dụng được từ này nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu than cuối cùng của ông lão. 아이고, 다칠 뻔 했구나. Ôi trời, suýt nữa thì tôi đã bị thương rồi. 따라해보세요. 아이고. Từ này là từ cảm thán các bạn ạ. Cái từ 아이고 này là một trong những cái từ mà người Hàn rất sử dụng rất là thường xuyên. Đặc biệt là các bạn có thể nghe được các cái Achuma hay là Achosi thường xuyên sử dụng những cái câu này. Ngoài ra thì cái từ này có thể sử dụng trong những cái trường hợp nào? Thứ nhất là khi các bạn bị đau đớn chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng từ này. 아이쿠, 너무 힘들어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói. Hoặc khi mà các bạn gặp một người nào đó mà các bạn cảm thấy rất là vui, gặp lại bạn cũ chẳng hạn. 아이쿠, 오랜만이야. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói. Thứ ba là khi mà các bạn cảm thấy là trong thật sự là các bạn thấy là bản thân mình than một cái việc gì đó. Các bạn nói với bản thân mình thôi là cái việc đó làm thế nào bây giờ, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Đó là cái cách. Ví dụ, các bạn có thể lắng nghe cái ví dụ như sau. 아이고 깜짝이야. 아이고 좋아라. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói. Hoặc 아이고 불쌍해라. Đó là những cái câu mà các bạn thấy than rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo một cái câu ở đây là 다칠번 했구나. 다칠번 했구나. 다칠 ở đây 다치다. Từ này có nghĩa là ở đây là suýt nữa thì đã bị thương rồi. 다치다. Khi mà các bạn vấp ngã hay là bị đau ở đâu đó thì có thể sử dụng từ này. 모모 할 번 했다. 번 했구나. Ở đây là giống như là những cái lời than đó. 다칠 번 하다. 넘어질 번 하다. 늦을 번 하다. 다칠 번 했어요. 넘어질 번 했어요. Chà, như vậy là đến đây các bạn đã cùng Ngọc phân tích từng câu một và chắc chắn là các bạn đã biết thêm rất nhiều các từ vựng phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến với phần thứ hai có trong bài học ngày hôm nay nhé. Năm nhân cố ghê. 할아버지는 얼른 일어나려고 했습니다. 다행히 몸은 다치지 않은 것 같았습니다. 그런데 할아버지가 다시 그 자리에 주저앉았습니다. 일을 어떻게 하면 좋지? 할아버지는 눈앞이 캄캄했습니다. 뭐 vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của đoạn truyện thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ vẫn như mọi lần giúp các bạn lắng nghe toàn bộ nội dung dịch sang phần tiếng Việt để giúp các bạn hiểu rõ nhé. Ông già định đứng lên ngay. May mà người có vẻ không bị chảy xước chỗ nào. Tuy nhiên ông lại ngồi thừ tại chỗ. Mình phải làm thế nào bây giờ? Chà, như vậy là các bạn đã lắng nghe cái phần dịch rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng câu một ở trong bài học này để Ngọc giúp các bạn có thể nhớ được các từ vựng nhé. 할아버지는 얼른 일어나려고 했습니다. Ông già đã định đứng lên ngay. 다행히 몸은 다치지 않은 것 같았습니다. May mà người có vẻ không bị chảy xước chỗ nào. 자, 따라해보세요. 다행히, 다행히, 다행이다. Từ này chúng ta đã lắng nghe rất là nhiều về các bạn, đó là từ may mắn. Ở đây, từ 다행 ở đây các bạn có thể sử dụng trong rất nhiều những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ khi các bạn gặp một cái điều gì đó, các bạn có bảo 다행이에요, 참 다행이네요. Hoặc ví dụ như các bạn bị mất một cái gì đó, các bạn có thể tìm lại thấy thì tự bản thân mình có thể nói từ này hoặc các bạn có thể nói với người khác 다행이에요, 다행이다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng về từ 다행. Nó có nghĩa là may mắn phải không các bạn? Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. 다치지 않은 것 같았습니다. 모모 ở đây là 모모 것 같았습니다. Ngoài ra thì nếu như cái từ này các bạn có thể hiểu nó giống như là có vẻ từ này chúng ta dùng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 다친 것 같아요. Hình như là bị anh bị ngã chẳng anh bị xước ở đâu đó thì phải. Và chúng ta còn có một cái câu tiếp theo nữa các bạn có thể sử dụng là 넘어진 것 같아요. 넘어지지 않는 것 같아요. Ở cái đây là hai cái câu mà nghe nó rất là giống nhau nhưng thực ra là hai câu đối lập phải không các bạn? Chính vì vậy khi sử dụng các bạn phải thật là chú ý để làm sao chúng ta sử dụng cho chính xác nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học. 그런데 할아버지가 다시 그 자리에 주저앉았습니다. Tuy nhiên ông lại ngồi thừ lại một chỗ. 이 일을 어떻게 하면 좋지? Mình phải làm thế nào bây giờ? Đó là lời than của ông lão phải không các bạn? 따라해보세요. 이 일을 어떻게 하면 좋지? Câu này các bạn có lẽ là khi mà nói một mình đó, mình phải làm thế nào bây giờ thì các bạn có thể sử dụng từ này. 이 일을 어떻게 하면 좋지? Ở cái đuôi bao giờ các bạn cũng phải nói một chút nó lên giọng và đây là chính là cái lời than của bản thân mình. 일을 어쩌지? 일을 어쩌지? Hoặc các bạn có thể nói 일을 어쩌나? Làm thế nào bây giờ? 아이고 어쩜 좋아? Câu này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Làm thế nào bây giờ? Như vậy là các bạn thấy rằng toàn bộ một cái câu dài như vậy thôi nhưng mà chỉ có một số những cái từ chính các bạn hãy nhớ. 일을 어떻게 하면 좋지? Xin nhắc lại một lần nữa để các bạn có thể nắm rõ được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng có ở trong cái đoạn chuyện này nhé. 할아버지는 눈앞이 깜깜했습니다. Ở đây, ở trong câu này các bạn lại thấy có nhắc lại có từ 눈앞이, có nghĩa là ở phía trước phải không các bạn? Phía trước, trước mặt hoặc là ở phía trước cái ánh mắt của ông lão là hoàn toàn một màu đen. 깜깜하다, 깜깜했습니다. 깜깜하다 ở đây, từ này có nghĩa là khi mà các bạn nói về cái gì đó rất là đen tối thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Còn 못했습니다 có nghĩa là ở thời quá khứ phải không các bạn? 할아버지 thì các bạn đã biết rồi, chính là ông lão ở trong câu chuyện chính này, cái nhân vật chính ở trong câu chuyện. Chà, như vậy là bài học đến đây là đã gần như là kết thúc rồi. Các bạn thấy thế nào? Bài học rất đơn giản. Hy vọng là đã đem đến cho các bạn một cái giờ học thật thoải mái, những cái từ vựng dễ nhớ và dễ tiếp thu. Và trong toàn bộ bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần nhớ một số những cái từ vựng chính như sau. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 못할뻔하다. Ở đây, từ này có nghĩa là thông xa, có nghĩa là động từ cộng với 뻔하다. 다칠뻔하다. 다칠뻔하다. 넘어질 뻔하다, 늦을 뻔하다, 다칠 뻔했어요, 넘어질 뻔했어요. Từ này ý nói là khi mà các bạn đã bị vấp hay là bị ngã chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và ngoài ra tiếp theo còn có một cái câu nữa mà chúng ta cần nhớ, đó là 일을 어떻게 하면 좋지? 일을 어떻게 하면 좋지? Và đây là một trong những cái biểu hiện khi mà chúng ta gặp một cái chuyện gì đó và ngay lúc đó thì không biết làm thế nào thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 일을 어쩌지? 일을 어쩌나? 아이고 어쩜 좋아? Đó là những cái câu hỏi hay những cái biểu hiện mà chúng ta có thể sử dụng khi mà các bạn than hay là bị vấp ngã chẳng hạn, hay là bị một cái chuyện gì đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. Đó là những cái từ chính trong bài học ngày hôm nay. Ngoài ra thì các bạn đã học thêm một từ nữa, đó là từ 다행 phải không các bạn? 다행이, 다행, 다행이에요. 참 다행이네요. Từ này có nghĩa là may mắn. Các bạn có thể sử dụng từ này. Và khi mà các bạn ví dụ trúng vé số chẳng hạn, hay là các bạn chơi lô tô chẳng hạn, các bạn chăm thái nghèo hay là thái nghi tả, hay là gặp một cái điều gì đó trong đời sống hàng ngày rất là may mắn. Các bạn, cái từ này các bạn đừng nhầm với từ heng un. Đây cũng là từ may mắn nhé. Và hy vọng rằng với những cái từ đơn giản trong bài học ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể nhớ toàn bộ những cái từ vựng trong bài học. Các bạn hãy chờ đợi bài học lần sau, Ngọc sẽ đem đến cho các bạn một giờ học thú vị với câu chuyện tiếp theo như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 또 만나요. 안녕히 계세요.